Xin chào cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vọng Ngữ, Quận Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 768, Xuất Kỳ Chế Thắng. Tiểu tử, chớ có nôn nóng à, tiếp đến sẽ là tới phiên ngươi. Vốn âm quát nhìn thoáng qua cánh tay bị đứt của mình, rồi tiếp đó ánh mắt u ám nhìn về Thạch Xuyên Không, vừa cười vừa nói. Dứt lời, lão liền cất bước từ từ đi về phía Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không chau mày, bàn tay trong tay áo liền thả ra viên tiên miên thạch, rồi bắt một pháp quyết cổ quái, chợt ngay sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn như bị bỏng. Phía trên hiện ra một đạo phù văn phong cấm. Chỉ đợi, ngay khi Thạch Xuyên Không lấy tâm thần giúp thúc dục, thì đạo phù văn bí ẩn kia sẽ dần sinh ra hiệu quả thật lớn. Đến lúc đó, rốt cuộc hắn cũng đã chính thức đánh cược cả tính mạng của y. Đúng lúc này thì chợt dị biến phát sinh. Vẻ mặt âm quát bất ngờ thay đổi. Ngay vị trí dưới bụng lão, bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét dữ dội. Một đạo hào quang ánh sáng màu bạc chói mắt chợt sáng. Một vòng như ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, liền có vô số lôi điện màu bạc từ trong đó nổ tung ra, trực tiếp tạo thành một cái lỗ hổng khổng lồ dưới bụng lão. Từng luồng sóng lửa màu bạc nóng rực, không gì sánh được từ đó tuôn ra. Chỉ nghe thấy một tiếng hót sắc sảo vang, một con hỏa điểu màu bạc thật lớn từ dưới bụng của âm quát dương cánh bay ra, rồi xoay tròn một vòng giữa không trung. Sau đó lại lao thẳng về phía ngực của lão. Trần Ngân Diệm Hỏa Điểu còn có một người đứng đấy. Toàn thân cả người hắn chồng chất những vết thương, đúng là hàng lập. Đám người bốn phía tẩy sát trì đều sợ ngây người khi thấy được màn này. Đề Hồn càng không lo cho thương thế của mình, mà dạy dụ từ trên bức tường nhảy xuống dưới, khẩn trương nhìn về phía hàng lập. Vẻ mặt của Âm Thừa Toàn cũng không nhìn được mà thay đổi. Sắc mặt trở nên khó coi hết sức. Liệu Kỳ lão tổ thì ánh mắt ngưng lại, thần sắc trong mắt lộ ra sự kinh ngạc nhiều hơn là vui mừng. Chỉ nghe oanh một tiếng thật lớn, Ngân Diệm Hỏa Điểu trực tiếp đụng vào lồng ngực của âm quát, từ đó phát ra hỏa diễm màu bạc dữ dội, trong nháy mắt liền bao phủ cả người lão vào. Không có khả năng, đây là chuyện gì? Âm thanh âm quát hoảng sợ từ trong ngọn lửa truyền ra. Sát lôi trên người hắn không ngừng bùng nổ, nhưng thủy chung không thể nào thoát khỏi những ngọn lửa màu bạc kia. Mà không hiểu tại sao, những ngọn lửa màu bạc kia lại giống như lôi điện. Trong tẩy sát trì cũng có lực lượng khắc chế cực mạnh đối với lão. Bởi tác dụng mạnh mẽ của hỏa diễm, chỉ sợ cũng đã gần bằng lôi điện khủng bố trong lôi trì màu vàng. Âm quát làm sao biết được. Bây giờ tinh viêm hỏa điểu đã nuốt chửng cả ba viên thai ất hỏa đan xa. Sức mạnh ngọn lửa trên người nó sớm đã đạt tới cảnh giới thai ất. Nếu không phải bị hàng lập cường ép tỉnh giấc, thì nó đã luyện hóa hoàn toàn. Đến lúc đó sức mạnh hỏa diệm chi ít cũng được thai ất cảnh hậu kỳ. Huống hồ, vốn tình viêm hỏa điểu lại khắc chế đối với sát khí, lại bộc phát từ trong người lão, đương nhiên là làm ít mà công to. Thấy như vậy, hiện nhiên Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tam vui mừng vô cùng, còn phân hồn của Âm Thừa Toàn giữa không trung thì vẻ mặt âm trầm. Liệu Kỳ lão tổ nhìn thật sâu về sau hàng lập trong chốc lát, khóe miệng khẽ nhăn. Theo ngọn lửa hỏa diễm bốc lên, mặc dù âm quát giải dụ không thôi, nhưng lão lại không làm được gì. Lúc này một đạo màu đen bất ngờ từ trong ngọn lửa bay ra. Từ đó hiện ra một tiểu nhân màu đen cao 4-5 tấc, cả người phát ra sát khí nồng đậm. Quanh người chợt lóe ra lôi điện, trong nháy mắt liền từ trong hư không biến mất không thấy đâu. Đám người hàng lập muốn ngăn nhưng căn bản là không kịp, chỉ có thể bỏ mặc lão rời đi. Một tiếng phanh vang lên, thân thể âm quát liền rớt xuống đất, ngã bộ nhào về phía trước, hoàn toàn biến thành một bộ thi thể chết cháy. Hàng lập từ trên lưng của tinh viêm hỏa điệu nhảy xuống, đưa tay khẽ vẫy, liền triệu hồi những chuôi thanh trúc phong vân kiếm rơi khắp nơi, thu lại vào trong cơ thể. Nhưng hắn phát hiện, chính chuôi phi kiếm đều hơi hơi rung động dữ dội. Từ hồ không muốn quay về. Hàng lập hơi chần chừ, liền lấy tâm thần liên hệ cảm ứng một chút, thì thần sắc trong mắt hắn lóe ra một tia chần chừ. Tiếp theo, hắn lại vẫy tay một cái, những phi kiếm kia mới lưu luyến không rời mà bay trở lại trong cơ thể hắn. Sau đó hắn lại tiện tay vẫy một cái, hút thành thiên hồ hóa huyết đao vào trong tay, rồi đi tới trước thi thể của Âm Quát. Ngay sau khi trà xét một phen thì phát hiện bên người lão có treo một khối cốt bài màu trắng, liền tiện tay thu vào. Còn tinh viêm hỏa điểu thì một lần nữa hóa thành bộ dáng tiểu nhân ngân diễm, hạ xuống đầu vai của Hàn Lập. Nhưng trong nó vẫn còn vẻ buồn ngủ như trước. Chủ nhân à, người không sao chứ? Đề Hồn đi tới gần bên người Hàn Lập vội vàng hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị sát lôi đốt cho bị thương thôi. Còn tạng phủ trong người thì có chút chấn động. Người thì sao? Thường thế như thế nào rồi? Hàn Lập lắc đầu nói ra. Sư, tự hồ là muốn lợi dụng thần thông của ta, cho nên không có ra tay hạ thủ với ta. Thường thế cũng không nặng. Đề Hồn đắng chát nói. Lệ huynh, ngay bây giờ không phải lúc để chúng ta thư giãn. Lão tổ bên kia còn cần chúng ta hỗ trợ. Hồ Tam bước nhanh về phía trước, mặt mũi vô cùng lo lắng, mở miệng kêu. Hàn Lập dời ánh mắt qua, chỉ thấy không có Đề Hồn hỗ trợ. Tình cảnh tạm thời áp chế trước đó liền lập tức sinh ra chuyển biến. Rõ ràng là phân hồn của Âm Thừa Toàn đã chiếm cứ thượng phong. Chủ nhân à, chúng ta đi hỗ trợ thôi. Đề Hồn thấy như vậy thì nói ra. Đừng vội đi, Liệu Kỳ lão tổ còn có thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Hiện giờ chúng ta nắm chặt thời gian khôi phục thương thế trước, rồi bổ sung tiên linh lực, sau đó cùng nhau chặt đứt sợi xiềng xích thứ ba. Đến lúc đó thực lực của Liệu Kỳ tiền bối sẽ nhất định tăng lên một khoảng lớn. Tới đó không cần chúng ta hỗ trợ, tiền bối chắc chắn có thể đánh lui được Âm Thừa Toàn. Hàn Lập khoát tay nói. Bốn sợi xiềng xích, cái trước mạnh hơn cái sau. Lệ huynh thật sự người có nắm chắc là chặt đứt được không? Hồ Tam nghe, vẻ lo lắng trong mắt không giảm hỏi. Yên tâm đi, ngay khi trải qua lôi trì mò bạc tẩy luyện, ta đã nắm chắc bảy thành rồi, có thể một kích chặt đứt sợi xiềng xích mò bạc. Chẳng qua điều kiện trước mắt là chúng ta phải tận lực bổ sung một ít tiên linh lực trước. Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi nói. Vậy thì xin nghe lệ đạo hữu. Thạch Xuyên Không mở miệng nói ra. Sau khi Hồ Tam nghe thì cũng không nói gì tiếp. Mấy người rối rít khoanh chân ngồi, bắt đầu nhanh chóng điều tức. Tại một chỗ khác, trong hội trường của Đoạ Hồ Khu, Âm Thừa Toàn rời đi được nửa đường thì quay về hội trường. Từ khi lão ngồi xuống thì sắc mặt vẫn như thường, nhưng mà thần sắc sâu trong mắt lão thì lại dao động không ngừng, lộ ra bộ dáng tâm sự nặng nề. Không khí trong hội trường vẫn như trước, không có gì khởi sắc, hơn nữa lại có mấy phần ra vẻ gượng gạo. Âm vật chủ, hội nghị trao đổi đến tận lúc này, nếu mà còn giằng co như vậy thì không còn ý nghĩa gì, hãy mau chóng biểu quyết đi. Hoàng Phủ Ngọc nhíu mày, mở miệng nói ra. Dường như Âm Thừa Toàn từ hồ không có nghe rõ, chỉ thấy lão chuyển động chiếc nhẫn màu xám trên tay trái, như lâm vào trầm tư. Âm vực chủ, lời của Hoàng Phủ Cung Chủ rất có lý. Đến giờ phút này, tất cả đề tài tranh luận trao đổi đã thảo luận xong tất. Không bằng liền bắt đầu biểu quyết đi. Âm thanh của Tiêu Bất Dạ tăng lên mấy phần cũng mở miệng nói. Ngay khi Tiêu Bất Dạ vừa nhắc nhở thì Âm Thừa Toàn giống như giật mình, liền lấy lại tinh thần. Trên mặt cố nở ra nụ cười, mở miệng, nói ra. Hai vị an tâm, chớ vội. Dựa theo chương trình đại hội thảo luận, vẫn còn chưa tới thời gian biểu quyết. Hai vị không ngại mà chờ một chút đi. Lão vừa dứt lời, bàn tay phải đang chuyển động chiếc nhẫn màu xám, thì tự nhiên như bị điện giật, bất chợt rụt, lồng vào trong tay áo. Sâu trong mắt của lão hiện ra thần sắc kinh ngạc khó có thể tin. Lão liền cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn mang trên tay trái trong áo mình. Thình lình phát hiện ra đạo hào quang màu vàng màu bạc rung lên mãnh liệt. Âm Thừa Toàn làm từng động tác che giấu vô cùng tốt, nhưng mà vẫn không thể nào thoát khỏi sự chú ý của Hoàng Phủ Ngọc. Trong lòng Tiêu Bất Dạ cũng kinh nghi không thôi, gã vốn cảnh giác vạn phần với hội minh lần này đã sớm phòng bị với những việc mà cựu ưu tộc làm mờ ám sau lưng. Nhưng từ lúc hội nghị đến bây giờ, ngoài trừ xuất hiện dị trạng bên ngoài ra thì cũng không có bất kỳ biến cố nào phát sinh. Trái lại, dáng vẻ tâm thần không tập trung của Âm Thừa Toàn, giống như là cựu ưu tộc của mình đã gặp không ít phiền toái. Bàn tay trong tay áo của Âm Thừa Toàn khẽ nắm chặt, lão đang định đứng dậy thì sắc mặt không khỏi tiếp tục thay đổi. Vẻ khiếp sợ lúc này của lão hơn xa so với lần trước, đến mức mà lão quên cả che giấu thần sắc biến đổi của mình. Làm sao vậy, ông vực chủ? Chẳng lẽ là tẩy hồn khu bên đó xảy ra biến cố gì sao? Nếu người của quý tộc của âm vực chủ xử lý không được, thì không ngại dẫn các vực chủ ở đây đi cùng đi, tiện thể giúp người vượt qua khổ cực, cũng vừa đúng lúc có thể đoàn kết bộ tộc của các vực. Trong lòng của Hoàng Phủ Ngọc khẽ động, vừa cười vừa nói. Trong Tu La Thành của cựu u tộc ta, nếu mà không giải quyết được thì chẳng phải là để cho chư vị cười ư. Chỉ là ta đang suy nghĩ lời đề nghị trước đó của Hoàng Phủ Đào Hữu mà thôi. Vẻ mặt Âm Thừa Toàn khôi phục bình thường, mở miệng nói ra. Giao Tam, các người cài thám tử trong Tu La Thành đã tìm được tin tức gì chưa? Tin tức truyền về không khác nhau lắm. Chỉ nói là trong Tẩy Hồn Khu xảy ra biến cố rất lớn. Liên tục có Thác Minh Khu, Bách Tàng Khu, Khổ Hà Khu. Tất cả đều mở ra cấm chế phong thành rồi. Tu sĩ Đại La Âm Lâm trấn giữ Khổ Hồn Khu cũng đã chạy tới Tẩy Hồn Khu. Mà động tĩnh khu bên kia tự hồ càng lúc càng lớn. Sắc mặt Giao Tam không thay đổi, truyền âm trả lời. Trách không được, Âm Thừa Toàn tên này cố ý thay đổi. Xem ra, lão đã sốt ruột rồi. Hoàng Phủ Ngọc cười truyền âm nói. Sao? Âm vực chủ muốn tiếp thu lời đề nghị của Hoàng Phủ vực chủ. Ngay lúc bây giờ liền biểu quyết sao? Lông mày của Tiêu Bất Dạ nhíu lại hỏi. Quá trình đại hội diễn biến chưa xong. Ý kiến của các phe còn chưa có thống nhất. Ta cảm thấy hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để biểu quyết. Không bằng chúng ta tạm thời gác tranh luận. Trước tiên, hãy chọn ra ngày lành tháng tốt, rồi lại thương thảo tiếp. Dù sao việc này có quan hệ đến con đường phát triển của cả hồi giới sau này, không nên nóng vội. Âm Thừa Toàn vừa cười vừa nói. Lão vừa nói xong, Hoàng Phủ Ngọc còn chưa lên tiếng thì Tiêu Bất Dạ đã hồ to không ổn. Âm bậc chủ. Tu La Thành của ngươi cũng không phải là nơi phong cảnh hữu tình gì. Chưa nói đến là chúng ta đã đi một chuyến cách xa ngàn dặm, cũng không dễ dàng chút nào. Dù sao có thể tập trung nhiều vật chủ tộc vực cùng một chỗ, cũng hao phí không hề nhỏ. Hơn nữa, điều đó còn làm cho uy tín của tam đại vực chúng ta giảm đi nhiều. Tiêu Bất Dạ liên tục khoát tay nói ra. Tiêu vật chủ quá lo lắng rồi. Lần thương thảo tiếp theo, làm sao mà có thể còn cựu u vực chúng ta làm chủ được? Tất nhiên, là chúng ta sẽ dẫn đến tham gia hắc thằng vực của các ngươi. Âm Thừa Toàn tránh nặng tìm nhẹ, mở miệng nói ra. Âm vực chủ, làm sao phải hao tâm tổn sức như vậy? Chúng ta cũng không cần vội vàng làm gì. Chỉ cần chúng ta có thể thương thảo ra chuyện làm đại đa số mọi người đều thuyết phục để nghị quyết, thì chờ lâu thêm mấy ngày cũng không sao. Đột nhiên thái độ của Hoàng Phủ Ngọc thay đổi, mở miệng nói. Âm Thừa Toàn nghe, lông mày lờ đạn chớp chớp. Vẻ mặt không vui, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lão đảo nhìn về phía Tiêu Bất Dạ. Tiêu vật chủ, người thấy ra sao? Lão mở miệng hỏi. Tiêu Bất Dạ phát hiện thái độ hai người xoay chuyển nhau 180 độ. Gạo cũng cảm thấy hiểu ra tình hình trước mắt. Chuyện này lời nói hai vị đều có lý. Chẳng qua hồi giới chúng ta chia ba đã lâu. Đối với chuyện về tiền giới cho tới nay vẫn không hề có kết luận gì. Điều này làm cho trong lòng người các vực khác trở nên bàng hoàng. Rốt cuộc cũng không phải là chuyện tốt. Ta lo lắng là lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ làm cho vết rách càng lúc càng lớn hơn. Đến lúc đó muốn lấp đầy cũng khó mà làm được. Cho nên, vì vậy mà chúng ta hãy mau chóng quyết định, cũng đừng phải chọn ngày khác. Tiêu Bất Dạ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm trong chốc lát, rồi lấy lý do thoái thác sớm đã nghĩ kỹ, rồi nói ra. Chương 769, gác lại tranh luận. Người nghịch độc hành. Tiêu vật chủ, về ý tưởng luân hồi vực, cựu u vực ta thật khó có thể gật bừa, phản kháng xâm lấn tiền giới. Cựu u vực chúng ta tự nhiên anh dũng phản đối đầu tiên. Muốn đả thông thông đạo lượng giới, chủ động tấn công tiền giới, chúng ta không thể nào đồng ý. Không nói đến việc mở ra và duy trì thông đạo phải bỏ ra đại giới. Nếu là làm linh khí tiền giới chạy ngược, chẳng phải là một điều tai họa hay sao? Âm Thừa Toàn mở miệng nói ra. Chuyện này thì âm vật chủ xin có an tâm. Về thông đạo thì luân hồi vực chúng ta đã sớm có phương án hoàn mỹ. Chẳng qua là thời cơ còn chưa chín muồi để nói mà thôi. Nếu như âm vật chủ nguyện ý theo chủ trương của luân hồi vực, chúng ta sẽ nói rõ phương án này. Đến lúc đó cũng sẽ không còn nhiều nghi kỵ. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc ngừng lại, nói ra. Nếu như Hoàng Vực Chủ đã có phương án hoàn mỹ, sao hiện tại không nói ra đi? Sau khi ta cùng với các tiêu vực chủ xem xét, sẽ bỏ qua rất nhiều nghi kỵ, cùng yên lòng theo luân hồi vực các ngươi. Âm Thừa Toàn cười lạnh một tiếng, nói ra. Chuyện mở ra thông đạo lượng giới cũng là chuyện bí mật của luân hồi vực chúng ta. Đề phòng tay vách mạch rừng, bên trong chúng ta cũng không có nhiều người biết. Vì vậy lúc tam vực chưa đồng lòng, chúng ta tự nhiên không thể nào tiết lộ dù chỉ nửa điểm tin tức. Hoàng Phủ Ngọc thản nhiên nói. Hai vị nếu cứ tranh luận như vậy tiếp, chỉ sợ là cả trăm năm nữa cũng không có kết quả. Tiêu Mộ thiết nghĩ, việc cấp bách của hồi giới chúng ta là tiêu trừ việc chia rẽ để chỉnh hợp cùng một chỗ. Còn chuyện đối phó tiền giới ra sao thì tạm thời hoãn một thời gian. Chúng ta trước có thể bàn thảo đại khái một chương trình hội nghị. Chờ lần hội nghị tiếp theo thì lại thảo luận. Tiêu Bất Dạ cười cười nói ra. Tiêu vực chủ nó có lý, ngược lại là có thể tiến hành như vậy. Không biết Hoàng Phủ vực chủ cảm thấy ra sao? Âm Thừa Toàn không quá do dự, trực tiếp mở miệng nói. Nếu như vậy thì không phải là không thể. Bất quá kết quả tam vực trên danh nghĩa là thống nhất, trên thực tế cũng không phải là chia rẽ. Sau khi Hoàng Phủ Ngọc nghe xong thì nhíu mày, do dự một chút nói ra. Lúc trước, tất cả các vực có nhiều xung đột, mặc dù tự thương không quá lớn nhưng dù sao cũng là bộ tộc hồi giới chúng ta. Nói cho cùng cũng là tự hào tổn. Nếu cả ba phương cùng đồng ý, cũng sẽ không thể nào công phạt nhau. Còn nếu không, sẽ đưa tới hai phe khác cùng chinh phạt. Bởi vậy ít nhất có thể tránh được hao tổn bên trong. Tiểu Bất Già vừa cười vừa nói. Tuy là vậy, nhưng kết minh cũng cần phải có minh chủ. Ta biết rõ, nếu như ta làm chủ sự, Hoàng Phủ Đạo Chủ khẳng định không đáp ứng. Đồng dạng, ta cũng sẽ không chấp tay đem vị trí này dâng tặng cho luân hồi vực. Vì vậy theo ta thấy, hay là do Tiêu Vực Chủ tạm thời làm đi. Sau này nếu muốn thay đổi, liền dựa vào kết quả thương thảo hội minh đi. Âm Thừa Toàn nói như vậy. Hoàng Phủ Ngọc nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở dài một tiếng. Ngào cò tranh nhau đúng là để cho Tiêu Bất Dạ làm ngư ông đắc lợi. Bất quá như vậy ít nhất đổi lấy được hoàn cảnh tương đối ổn định, không còn bị cựu u vực quấy rối. Luân hồi vực bằng hắn cũng có thể thanh thản ổn định bố trí thêm. Huống hồ, từ phản ứng của tất cả mọi người lần này, không ít bộ tộc trên thực tế đã đồng ý chủ trương của luân hồi vực. Kế tiếp, luân hồi vực chỉ cần bố trí nhiều hơn, cố ý lôi kéo các bộ tộc về hướng luân hồi vực. Đợi tới lúc đại hội tổ chức lần sau cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Đã như vậy, luân hồi vực chúng ta cũng không có gì nghỉ, cứ làm như vậy đi. Hoàng Phủ Ngọc gật nhẹ đầu nói. Lọt vào mắt xanh của nhị vị, Tiêu Mộ liền xấu hổ phải nhận lời rồi. Đợi đến lúc sau, hội minh có kết quả, ta lại thối vị nhường chức. Đối với kết quả ba bên cân nhắc lần này, Tiêu Bất Già cũng không từ chối mà cười đồng ý. Nói là hội minh trăm vực, nếu như tạm thời không cần biểu quyết, tất cả các vực cũng không cần tham dự quá nhiều. Ba người đứng đầu ở hội minh này quyết định xong liền tiến hành như vậy. Kế tiếp, chúng ta liền định thời gian tổ chức hội minh lần sau đi. Âm Thừa Toàn cũng một lời nói tiếp. Không lâu sau, đại hội thương thảo kết thúc. Các tộc hai vực luân hồi cùng Hắc Thành bắt đầu lần lượt ly khai đòa hồ khu, đến vị trí cửa Tu La Thành trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài. Chính giữa đội ngũ thật dài, xa xa giá, tam miêu tộc trông rất tầm thường. Bên trong kiều có mái che, làm miêu tú cùng phụ thân miêu cốc ngồi đối diện nhau. Phụ thân à, đồng tỉnh trong Tu La Thành lúc trước, người nói có phải do ba người kia gây ra không? Miêu tú đột nhiên nhìn về phụ thân, nhỏ giọng hỏi. Thanh âm của nàng vừa vang, miêu cốc liền làm một động tác chưa có lên tiếng, tiếp theo truyền âm nói. Bất kể là có quan hệ hay không, sự tình ba người bọn hắn về sau chưa có nhắc tới. Chúng ta chưa bao giờ thấy ba người này, cũng không biết ba người này tồn tại, biết chưa? Miêu Tú nghe, im lặng gật nhẹ đầu. Không nói gì nữa, xoay người qua, kéo tấm rèm thùng xe ở cửa sổ lên, nhìn ra ngoài phía xa. Mà chỗ cuối cùng của đoàn xe, một tòa bảo xa cự đại hình bát giác, phía bên ngoài có rào chắn, đứng một nữ tử quần trắng có làn da trắng nõn, đúng là Giao Tam. Hai tay nàng khẽ vịn lan can, nhìn về phía tẩy hồn khu ở Tu La nội thành, sắc mặt có chút cổ quái. Cửu Chân, sao vậy? Còn gì lo lắng hay sao? Lúc này Hoàng Phủ Ngọc từ bên trong xa giá đi ra, rồi mở miệng hỏi. Hoàng Phủ thúc thúc, lần này Hồi Minh từ đầu tới cuối đều có vẻ cổ quái. Người nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lại làm cho thái độ của cựu U tộc phát sinh biên hoa lớn như vậy. Đôi mày thanh tú của Giao Tam nhíu lại hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, khẳng định không phải là sắp xếp của chúng ta. Nhưng bất luận ra sao, những biến cố kia lại tạo thành kết quả tốt cho chúng ta. Hoàng Phủ Ngọc vừa cười vừa nói. Dạ, vốn còn tưởng rằng là trận hồng môn yến. Vì vậy trước đó chúng ta đã chuẩn bị đủ loại phương án. Cuối cùng lại không có gì. Giao Tam cũng nở nụ cười, nhẹ nhõm nói. Trong cấm địa Tây Sát Trì, cự hồ xăm trắng nghênh ngang đứng ở không trung, hơi thở dốc. Cách không xa phía trước cự hồ, đứng một thân ảnh trong suốt, đúng là phân hồn của Âm Thừa Toàn. Ngay ngực hắn thình lình bị xuyên thủng một cái động lớn, hầu như một phần thành hai. Hai mắt đã không còn thần thái, biến thành màu u ám. Cự hồ màu xăm trắng hừ một tiếng, hóa thành một đạo hào quang xăm trắng, bay vụt xuống, chui vào mi tâm của Liệu Kỳ lão tổ. Cự hồ mang theo song khí lưu động, đảo qua người của Âm Thừa Toàn. Thân thể tàn phế này lập tức tan vỡ, hóa thành từng điểm tinh quang, phiêu tán biến mất trong hư không. Mà bên cạnh Liệu Kỳ, lúc này sắc mặt đề hồn trắng bệch, thân thể lung lay như sắp đổ. Hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, cánh tay cũng có chút run rẩy. Bốn kiện nhạc khí quanh người Liệu Kỳ lão tổ, một lần nữa hóa thành bốn đoàn tinh quang màu đen, bay vụt về, dùng nhập vào trong cơ thể nàng. Làm xong hết thảy, rốt cuộc đề hồn không kiên trì được, thân thể rơi ngược xuống đất. Vào thời khắc này, một đạo ánh sáng màu xanh bay vụt đến, nâng thân thể của đề hồn lên. Thân ảnh hàng lập xuất hiện bên cạnh đề hồn, hắn chợt cau mày. Chủ nhân, ta không sao. Do thi triển hồn minh khúc quá lâu, lực lượng thần hồn bị tiêu hao quá lớn. Đề hồn miệng cưỡng cười, mở miệng nói. Bất quá hàng lập nghe xong thì lông mày cũng không có buông lỏng. Tình huống của đề hồn bây giờ cực kỳ hỏng bét, trên mặt không có một tia huyết sắc, hầu như có cảm giác trong suốt, khí tức rơi xuống mức trước đó chưa từng xảy ra. Hơn nữa hiện tại nàng đã ngừng thi thuật, nhưng khí tức vẫn như trước, đang không ngừng suy sụp, lại còn không có xu thế đình trệ. Hàng lập vung tay, một viên đan dược màu đen từ trong tay hắn bắn ra, bay vào trong miệng của đề hồn. Đồng thời tay hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết chui vào trong cơ thể của đề hồn, trợ giúp nàng luyện hóa dược lực. Thời gian dần qua, trên thân đề hồn nổi lên đạo đạo tinh quang màu đen, nhưng mà cũng không có hiệu quả gì. Hàng lập nhìn thấy tình hình này thì thần tình có chút khó coi. Tình huống đề hồn như vậy, nhất thời hắn cũng không biết nên xử lý ra sao. Đúng lúc này, Liệu Kỳ lão tổ ngay chỗ hai sợi lôi xích quay đầu nhìn, chỗ mi tâm lóe ra hào quang. Một cổ gần sóng ông ánh bắn ra, chui vào trong cơ thể của đề hồn. Trên thân đề hồn, lập tức hiện ra một tầng tinh quang, nhanh chóng chớp động. Sắc mặt nàng vốn trắng bệch, lập tức dễ nhìn không ít, nổi lên một tia huyết sắc. Khí tức trên người cũng lập tức ổn định, không còn suy sụp. Đề hồn thở ra một hơi, khoanh chân ngồi. Trên gương mặt tinh xảo, nổi lên hắc quang nhẹ nhẹ, rất nhanh, bao phủ khuôn mặt vào bên trong. Dưới hắc quang lượn lờ, thân thể cũng như bộ vị khác cũng hiện ra đạo đạo hắc quang, khi tức bắt đầu khôi phục thành công. Hàng Lập cảm ứng được tình huống của đề hồn, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhiều hơn vài phần kính sợ đối với Liệu Kỳ lão tổ. Thủ đoạn tồn tại của đạo tổ quả nhiên không phải nửa bước thái ất như hắn có thể so sánh. Chúc mừng lão tổ đánh chết cường địch, thần uy cái thế. Hồ Tam bay đến bên cạnh Liệu Kỳ lão tổ rồi hưng phấn nói. Bây giờ không phải thời điểm cao hứng, chỉ sợ bản thể của Âm Thừa Toàn đang chạy tới đây. Lệ tiểu tử, bây giờ người đã vượt qua sát suy, thành tựu thay ất ngọc tiên thể. Nhưng thứ lôi điện trong tay sát trì này đối với người đã không coi vào đâu. Người nhanh chóng tiến vào lôi trì màu vàng cuối cùng, nhiễm bản nguyên trong lôi trì, sau đó chém đứt sợi lôi ngao chi liên cuối cùng này đi. Liệu Kỳ lão tổ khiển trách Hồ Tam một câu, sau đó quay đầu nói gấp với Hàn Lập. Hàn Lập nghe thì đuôi lông mày khẽ động. Nhìn về phía lôi trì màu vàng, chỉ thấy trong lôi trì cuồn cuộn hồ quang điện màu vàng. Những hồ quang điện này hết sức nhỏ, giống như từng đám cây lôi ti. Những cây lôi ti màu vàng này cực kỳ sáng bóng, cơ hồ khiến cho người có thể nhìn thẳng được. Chúng đan vào nhau, thỉnh thoảng ngưng tụ thành các loại hình thái lôi cầu, lôi vòng, lôi sơn, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng. Đáng sợ hơn chính là mỗi một sợi lôi tì màu vàng đều tản mát ra chấn động lôi điện pháp tắc rất mãnh liệt, phát ra thành âm xì xì, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, khiến cho hư không phù cận rung động lắc lư không thôi. Hàn Lập nhíu mày, uy thế lôi trì màu vàng lớn hơn rất nhiều so với lôi trì màu bạc. Tuy hiện tại hầu như hắn đã thành tựu thái ất ngọc tiên thể, nhưng cũng không nắm chắc là có thể kháng trụ được. Bất quá chính như Liệu Kỳ lão tổ đã nói, thần niệm phần thân của Âm Thừa Toàn đã bị diệt, không có khả năng lão không phản ứng. Định nhân không biết lúc nào sẽ tới, bất luận thế nào cũng phải giúp Liệu Kỳ lão tổ mau chóng thoát khốn thì mới có cơ hội đào thoát. Lê Đào Hữu, lực lượng lôi điện trong lôi trì màu vàng này hầu như đã đạt tới thông linh. Người... Thạch Xuyên Không một mực đứng bên cạnh không nói gì, lúc này mở miệng nói ra, đang nói lại thôi. Thạch Đào Hữu, xin an tâm. Tiền bối, vậy nhờ cậy rồi. Hàn Lập nói xong, thân hình nhoáng một cái không chút do dự, tung người nhảy xuống lôi trì màu vàng. Chương 770, tiến hóa, người dịch, độc hành. Lúc này, Hàn Lập mới tiến vào kim sắc lôi trì. Nước trong lôi trì vốn cuồn cuộn không thôi, lập tức giống như sóng to gió lớn, bắt đầu chuyển động kịch liệt. Tiếng nổ bỗng nhiên vang, mạng lớn kim sắc điện xà ngưng kết thành từng đoàn kim sắc lôi đoàn, điên cuồng vọt tới phô thiên cái địa, nhìn như muốn đuổi theo, chém giết Hàn Lập thành cặn bã. Hàn Lập đương nhiên không ngồi chờ chết. Lúc vừa tiến vào lôi trì, trong khoảnh khắc thân hình cất cao hơn phân nửa. Cánh tay và đùi cũng thỉnh thoảng thô to hơn mấy vòng so với trước. Quanh thân càng hiện ra từng mảnh lân phiến. Nhưng mà ngay sau đó, thân hình hắn liền bị kim sắc lôi quang bao phủ vào trong. Chỉ một thoáng, kim quang chói mắt chiếu rọi cả toàn mật thất, giống như mặt trời rực rỡ long lánh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Liệu Kỳ lão tổ nhìn thấy cảnh này, hai con người chớp lên, lập tức nhanh chóng tụng đọc chú ngữ. Một đuôi hồ ly vừa thô vừa to, quấn lấy kim sắc xiềng xích, kéo mạnh liệt. Quang mang trên kim sắc xiềng xích bỗng nhiên sáng ngời. Tượng đạo kim sắc hồ quang điện hiện hiện phong tới. Hơn phần nửa kim sắc hồ quang điện trong lôi trì, lập tức hội tụ đến xiềng xích bên cạnh lão, làm giảm bớt áp lực cho Hàn Lập. Cùng lúc này, lão há miệng phun ra một đoàn quang mang màu xám trắng hình đám mây. Quang mang màu xám trắng vừa rời khỏi miệng của Liệu Kỳ lão tổ, lập tức bạo liệt, hóa thành hơn 10 đạo quang mang xám trắng bắn tới bốn phương tám hướng, nhào nhào sáp nhập vào các nơi trong đại sảnh. Trên mặt đất chính là trận văn của pháp trận cực lớn, nó nhanh chóng bị nhuộm thành màu xám trắng. Hơn nữa, từng đạo đường vân giống như con dung từ trong pháp trận nhanh chóng lan tràn khuếch tán ra. Lối vào trên cửa đá bị những con dung trận văn này bò đầy. Một tiếng ầm vang trực tiếp đóng lại. Còn dùng trận văn tiếp tục lan tràn, trong nháy mắt trải rộng ra tất cả các nơi hẻo lánh trong đại sảnh. Quang mang xám trắng nhẹ nhẹ từ những con dùng trận văn này tán phát ra, bao phủ lấy toàn bộ đại sảnh. Liên hệ giữa đại sảnh cùng thế giới bên ngoài bỗng nhiên bị chặt đứt. Nơi đây đã biến thành một không gian độc lập. Tù gì phần giới? Ánh mắt Thạch Xuyên Không chớp lên. Bí thuật Liệu Kỳ lão tổ thi triển chính là một loại bí pháp không gian, triệt để cắt đứt liên hệ giữa một nơi cùng với ngoại giới, kéo vào bên trong không gian riêng. Ngoại nhân muốn đi vào nơi đây chỉ có cách đánh tan, mở ra một đường vào không gian này, đó là thần thông cực kỳ cao minh. Thạch Xuyên Không nhìn Liệu Kỳ lão tổ thật sâu, thân hình thoáng một cái bay bút đến bên cạnh ngân sắc lôi trì. Thạch huynh, người muốn làm gì? Hồ Tam nhìn thấy cảnh này thì vội vàng bay tới hỏi. Sát khí trong cơ thể ta vẫn chưa được tẩy sạch, ta tự nhiên muốn xuống dưới tiếp tục tẩy sát. Thạch Xuyên Không nhìn Hồ Tam cười hằng hắc nói như vậy. Uy lực ngân sắc lôi trì này người vừa rồi cũng đã thấy. Lệ đạo hữu cũng là cựu tử nhất sinh mới miễn cưỡng thông qua. Ngươi là muốn lấy thân phạm hiểm hay là chờ lão tổ triệt để thoát khốn rồi tính sau? Hồ Tam nhíu mày khuyên. Hiện tại tình huống nơi này thay đổi trong chớp mắt, kẻ thù bên ngoài tùy thời đều xuất hiện, lúc đó muốn xuống cũng không xuống được. Hồ huynh à, đa tạ sự quan tâm của ngươi, bất quá hôm nay dù chết trong đó ta cũng nhất định phải tiến vào lôi trì này. Trong mắt của Thạch Xuyên Không lộ ra vẻ kinh định vô cùng,

Nhưng mà 72 chùy thanh trúc phần vân kiếm trong đan điền lại sáng ngời. Vậy mà vèo một tiếng, tự động từ trong đan điền hắn bay ra ngoài, lên lửng bay múa chung quanh thân thể hắn. Thanh trúc phần vân kiếm bay múa xoay quanh người hắn, đồng thời cũng thôn phệ lôi điện pháp tắc trong lôi trì, giống như lão ngưu nóng nảy khát nước đang uống nước ừng ực. Mà chung quanh thần kiếm hiện ra từng điểm phù văn kim sắc lôi điện to cỡ hạt gạo, tản phát ra trận trận chấn động lôi điện pháp tắc, dẫn tới hư không phù cận rung động lắc lư ông ông. Lôi điện pháp tắc trong cơ thể Hàn Lập nhanh chóng giảm bớt, thân thể tê liệt cũng rất nhanh khôi phục lại. Nhìn một màn trước mắt này, tiên linh lực ngừng vận chuyển, sắc mặt hắn vui mừng càng thêm đậm, mơ hồ còn có một tia kích động. Thành trúc phòng vận kiếm chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, liên hệ tâm thần song phương cực kỳ chặt chẽ. Lúc này Hàn Lập có thể cảm ứng được thành trúc phòng vận kiếm cắn nuốt lôi điện pháp tắc trong lôi trì này đang phát sinh lột xác, rốt cuộc bắt đầu tiến dài tiên khí. Bộ bản mệnh pháp bảo này ở trong Minh Hàn tiên phủ đã cắn nuốt rất nhiều kiếm nguyên, linh lực ẩn chứa tăng thêm mãnh liệt, hơn xa một ít tiên khí. Uy lực một thanh phi kiếm cũng đủ để so sánh với đại đa số tiên khí. Chẳng qua, uy lực thanh trúc phần vân kiếm mặc dù là lớn, nhưng lại không ẩn chứa pháp tắc. Có chút không được hoàn mỹ, lúc tranh đấu cùng một ít nhập phẩm tiên khí thì khó tránh khỏi cảm giác thua chị kém em. Bất quá, bây giờ xem ra, bộ phi kiếm này rốt cuộc cũng muốn tiến giai tiên khí. Hàn Lập kiềm chế hưng phấn trong lòng, lần nữa vận khởi đại chu thiên tinh nguyên công bảo vệ thân thể hắn, nhẫn nại để kim sắc lưu điện chung quanh xâm nhập, đồng thời cẩn thận quan sát tình huống thanh trúc phòng vân kiếm. 72 chùy thanh trúc phòng vân kiếm là bản mệnh pháp bảo của hắn, nên không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Hồ Tam trên lôi trì nhìn thấy tình huống Hàn Lập bên này thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ lên một tiếng. Liệu Kỳ lão tổ cũng nhìn sang Hàn Lập bên này mà ánh mắt chớp lên. 72 chùy thanh trúc phòng vân kiếm nhanh chóng bay múa quanh Hàn Lập, phù văn lô điện pháp tắc quanh thân kiếm nhanh chóng biến lớn, lúc này đã to bằng ngón cái, tản mắt ra lô điện pháp tắc cường đại gấp mấy lần. Hình thể phi kiếm cũng nhanh chóng biến lớn, đã hóa thành cự kiếm màu xanh lớn mấy trượng, giống như 72 đầu sa ngư đang vui sướng du động trong lôi trì, tiếp tục thôn phệ lô điện pháp tắc trong lôi trì nhanh hơn, giống như một cái động không đáy. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng hắn biết, tiền khí ẩn chứa pháp tắc chi lực có liên quan cùng tài liệu luyện chế, cùng linh lực ẩn chứa trong đó. Cộng thêm giai đoạn trước ân cần săn sóc, nếu như chất liệu quá kém hoặc là thuộc tính không đồng nhất, tại thời điểm pháp tắc chi lực rót vào rất có khả năng sẽ trực tiếp tan vỡ. Thành trúc phòng vân kiếm của hắn sử dụng tài liệu vốn không phải là vật phàm, ẩn chứa linh lực cũng cực kỳ nồng đậm và dày đặc. Lúc trước là bị Huyền Thiên Hồ Lô tinh luyện nhiều năm, về sau là một mực ở trong cơ thể hắn, dùng tiên linh lực ân cần săn sóc. Có trụ cột hùng hậu này, thành trúc phòng vân kiếm có thể chứa nạp pháp tắc chi lực đương nhiên là không ít. Trước kia hắn không có đem bộ phi kiếm này tân cấp tiên khí, là bị tìm không thể pháp tắc khổng lồ như vậy, nên vẫn luôn một mực chậm trễ. Không ngờ ở nơi này nhân hòa đắc phúc gặp được cơ duyên lớn như vậy. Chương 771, lửa xém lông mày, người dịch, độc hành. Hàn Lập thấy thanh trúc phòng vân kiếm không phát sinh vấn đề, một mực thôn về lôi trì pháp tắc chi lực trôi chảy, liền yên lòng nhắm mắt, cảm ứng tình huống trong cơ thể. Thanh trúc phòng vân kiếm tiến dài tiên khí cố nhiên là việc vui, nhưng mà hiện tại quan trọng nhất với hắn vẫn là mau chóng, để cho thân thể nhiễm khí tức của lôi trì. Nghĩ tới đây, hắn nhắm hai mắt. Trên người nổi ra quang mang lạ kỳ, ngưng tụ thành hư ảnh chân linh chân long, thành loan, ngũ sắc khổng tước, sơn nhạc cử viên. Lúc này những hư ảnh chân linh này thoạt nhìn so với trước lại rõ ràng hơn nhiều, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Mỗi một loại đều tản mát ra khí tức chân linh huyết mạch cường đại. Thân thể Hàn Lập không ngừng biến hình phồng lên. Bất quá lúc này, cường độ thân thể của hắn đã tăng rất nhiều. Ảnh hưởng của chân linh huyết mạch chi lực đối với hắn không còn nghiêm trọng như trước. Ngoài trừ những hư ảnh chân linh này, thì bên ngoài thân hắn còn hiện ra từng đạo quang mang kim sắc lưu điện chậm rãi sáng. Rất nhanh, những kim sắc điện mang này rốt cuộc đạt tới một mức cực hạn, dung hợp lại với nhau, hóa thành một vần sáng kim sắc lưu điện chớp động không thôi, giống như mặc một bộ kim sắc hà y. Sau một khắc, hai mắt Hàn Lập bỗng nhiên mở ra, sau đó thân hình hóa thành một đạo kim ảnh ngút trời phóng đến. Nhưng mà kim sắc lôi điện bên trong lôi trì, giống như ba lôi trì lúc trước, lập tức đuổi sát theo, ngưng tụ thành một tấm lưới điện kim sắc cực kỳ lớn, quấn chặt lấy thân thể của Hàn Lập. Lưới điện kim sắc này dày đặc dị thường, lại có vô số phù văn lôi điện pháp tắc bám vào phía trên, cực kỳ cứng cỏi. Thân thể của hắn vừa bay ra mấy trượng liền bị ngăn, không cách nào tiến thêm một bước. Hàn Lập nhướng mày, trên người lóe ra ánh sáng kim quang, đang tính hành động. Và thời khắc này phía dưới lôi trì bỗng nhiên sóng cả mãnh liệt, sấm rền nổ mạnh ù ù, sau đó từng đạo kim khí màu xanh cực kỳ to lớn từ trong bắn ra, hình thành một mảnh rừng núi kiếm. Phía trên mỗi một đạo kim khí đều lượn lờ kim sắc hồ quang điện nhẹ nhẹ, càng có vô số phù văn lôi điện nhảy lên chung quanh, không theo một quy tắc nào thiết cắt ra chung quanh. Những nơi đi qua, hư không bị cắt ra từng vết nứt không gian. Lưới điện kim sắc phía trên lôi trì đứng mũi chịu sào, bị kim khí chém, lập tức như dây dán, đơn giản bị cắt thành vô số khối, sau đó bạo liệt. Tuy Hàn Lập cũng bị những kim khí này quét qua, bất quá những kim khí này đụng đến thân thể hắn, lập tức như có linh tính tự động lách qua, không thương tổn tới hắn mảy may. Hồ Tam đứng bên cạnh kim sắc lôi trì thì biến sắc, thân hình lập tức bắn ngược ra sau, chớp động một cái, đã thối lùi đến trăm trượng bên ngoài. Từng giọt máu tươi từ trên cánh tay Hồ Tam rơi xuống, trên cánh tay y thình lình hiện ra một vết thương rất sâu, máu tươi phun ra ùn ùn. Y phóng lùi mặc dù nhanh, nhưng kim khí bộc phát quá mức đột ngột, vẫn bị nó gây thương tích. Hồ Tam hừ nhẹ một tiếng, vết thương trên cánh tay hiện ra điểm điểm lục quang, giữa miệng vết thương chớp động rồi nhanh chóng khép lại biến mất. Y nhìn kim khí trong kim sắc lôi trì, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Cổ kim khí này lăng lệ ác liệt vô cùng, sợ là có thể chọc ra một lỗ thủng trên bầu trời. Vừa rồi may mắn y đứng đằng xa, lùi cũng nhanh. Nếu không, lúc này đã bị cuốn vào trong đó, hậu quả thiết tưởng là không có chịu nổi. Liệu Kỳ lão tổ nhìn kim khí mạnh liệt trước mắt thì gật nhẹ đầu. Đúng lúc này thân ảnh Hàn Lập từ trong kiếm khí bay ra, rơi vào bên cạnh lôi trì, lật tay lấy ra một viên đan dược sau đó ăn vào. Vết thương bên ngoài thân hắn cũng hiện ra đạo đạo lục quang, bao thân hình hắn vào bên trong. Miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, mấy hơi thở sau đã hồi phục xong. Mà kim khí bên trong lôi trì lúc này cũng nhanh chóng thu liễm, trong nháy mắt biến mất vô tung. Hư không bên cạnh bị trạm phá cũng nhanh chóng lấp đầy, khôi phục nguyên dạng. Từng thanh phi kiếm từ trong lôi trì bay ra, đúng là thanh trúc phong vân kiếm. Lúc này thoạt nhìn thanh trúc phong vân kiếm đã thay đổi hình dáng, toàn thân kiếm xanh tươi ướt át, hầu như biến thành trong suốt. Thân kiếm xanh tươi như ngọc hiện ra từng đường vân kim sắc hình dạng tia chớp. Xung quanh thân kiếm quấn lấy từng đạo kim sắc hồ quang điện, ông ánh to bằng ngón tay cái. Trên thân kiếm tán loạn lập lòe, rung động xì xì. Trong đó càng có từng điểm phù vang kim sắc lượn lờ, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trong nháy mắt, 72 thanh phi kiếm từ trong lôi trì bắn ra, mỗi một chuôi phi kiếm đều tản mát ra dao động kim khí cường đại, so với trước cường đại gấp mấy lần, tuyệt không kém hơn vài món nhập phẩm tiên khí trên thân của Hàn Lập. Thanh trúc phòng vận kiếm hóa thành 72 đạo kim sắc lôi ảnh, nhanh chóng quay tròn quanh thân Hàn Lập vài vòng, sau đó liền chui vào trong đan điền của hắn, lặng lặng nằm trong đó. Hàn Lập cảm thụ được 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong đan điền ẩn chứa lực lượng bành trướng, nhìn không được, khóe miệng hơi nhếch, không thể nào che hết nội tâm vui mừng được. Lệ đạo hữu, chúc mừng ngươi. Bất quá, ngươi đã thành công lây nhiễm khí tức kim sắc lôi trì chưa? Hồ Tam bay tới, trước chắp tay chúc mừng một tiếng, sau đó lập tức hỏi. Y cũng là người có kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được vừa rồi thanh trúc phong vân kiếm đã xảy ra biến hóa. Hồ Huynh an tâm. Nếu không thành công lây nhiễm khí tức của lôi trì, ta cũng sẽ không đi ra. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài thân hắn hiện ra vầng sáng kim sắc lôi điện. Liễu Kỳ lão tổ nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng không khỏi hiện ra sự vui mừng, trong đó thậm chí trộn lẫn vài phần kích động. Chủ nhân à! Đệ hồn khoanh chân ngồi một bên, nghe được thanh âm của Hàn Lập thì lập tức đứng dậy đi tới. Sắc mặt tái nhợt của nàng đã khôi phục không ít, khí tức trên người thịnh lình đã khôi phục hơn phần nửa, không biết thi triển bí thuật gì lại hồi phục nhanh như vậy. Hàn Lập gật nhẹ đầu với đệ hồn đang tính nói gì. Và thời khắc này, từng tiếng rít gào từ bên trong ngân sắc lôi trì truyền ra, sau đó thân ảnh thạch xuyên không từ trong bắn ra. Hàn Lập nhìn sang thì sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy lúc này thoạt nhìn thạch xuyên không chật vật không chịu được, thân thể cơ hồ bị cạo đi một tầng huyết nhục. Trên bụng lộ ra từng đám xương sườn, huyết nhục trên hai cánh tay cơ hồ đều biến mất, lộ ra hai cánh tay xương trắng, toàn bộ cơ thể thoạt nhìn rút nhỏ đi hơn một vòng. Mặc dù bất quá nhìn gã rất thê thảm, nhưng lúc này trên người đã hiện ra một tầng bạch ngọc tinh quang, hiện hiện đã vượt qua xác suy. Và thời khắc này, từng đạo ngân sắc điện hồ từ trong lôi trì bay tán loạn đến, lập tức quấn chặt lấy thân thể của thạch xuyên không. Sắc mặt hắn trầm xuống, hai tay bấm điểm pháp quyết vung lên, bên hông hiện ra một đoàn ngân quang chói mắt, đúng là ngân sắc tỳ bà. Ngón tay út của thạch xuyên không khẽ gãy, lập tức ông một tiếng, từng vòng sáng âm ngân sắc cuồn cuộn phong tới. Những ngân sắc điện hồ quấn quanh trên người hắn, đụng đến những sóng âm này, vậy mà nổ vang từng trận, sau đó lập tức tán loạn. Gã thừa cơ bắn ra, thân hình nhoáng một cái, đã rơi vào bên bờ bên cạnh lôi trì, miệng lớn thở dốc, hầu như không đứng vững được. Vội vàng lật tay, lấy ra mấy viên thuốc rồi ăn vào. Thạch xuyên không bị thương tuy là nặng, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Bất luận ra sao, cuối cùng hắn cũng đã vượt qua xác suy, vượt qua cửa khẩu khó khăn này rồi. Trên người hắn nổi lên các sắc quang mang màu đỏ thẫm, những miệng vết thương trên người nhanh chóng dài ra huyết nhục mới, thân thể rất nhanh liền khôi phục đại khái. Thạch huynh, chúc mừng người vượt qua xác suy, chuyến đi này xem như là không tệ rồi. Hồ Tam chắp tay cười nói, nhờ các ngôn của người, may mắn may mắn. Thạch xuyên không cười hằng hạc nói, những lời này chúng ta triệt để thoát khốn rồi hãy nói cũng không muộn. Hiện tại nhanh nhanh giúp ta chém đứt kim sắc xiềng xích. Ta cảm ứng được có người đang nhanh chóng chạy tới nơi này rồi. Nhanh lên đi. Thanh âm cực kỳ nghiêm trọng của Liêu Kỳ lão tổ đột nhiên truyền đến. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu động thủ. Trong tay Hàn Lập hiện ra quang mang đỏ sầm. Thiên hồ hóa huyết đao xuất hiện trong tay. Hàn Lập hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt hóa huyết đao, trên người đại phóng kim quang. Tiên linh lực trong người tuôn ra, rót vào trong đao. Thân ảnh bọn Hồ Tam nhoáng một cái, lập tức xuất hiện sau lưng Hàn Lập, đưa tay đẩy vào hư không. Tiên linh lực trong người dần lên phóng ra, rót vào trong cơ thể của Hàn Lập. Bên cạnh Hàn Lập lóe ra kim sắc lôi quang, thân hình giải đạo nhân hiện hiện phong tới. Tiên nguyên thạch trong người giải đạo nhân đều đã đổi mới, khí tức trên người lại một lần nữa khôi phục như ban đầu. Hắn cũng đưa tay, phát ra hai đạo kim quang chui vào trong cơ thể của Hàn Lập. Thiên hồ hoa huyết đao tỏa sáng hào quang, sáng hơn trước gấp ba lần, giống như một vòng mặt trời huyết sắc. Thần đao rung động lắc lư ông ông kịch liệt, vô số đao ảnh màu đỏ như máu hiện hiện phong tới, có chừng ngàn vạn đao tràn ngập cả nửa đại sảnh. Đầu hồ ly trên thiên hồ hoa huyết đao sáng lên quang mang, bộ đạo huyết sắc hồ ảnh cự đại đột nhiên hiện hiện, hai mắt hồ ảnh lộ ra một cổ sắc thái nhân tính. Trong nội tâm Hàn Lập cả kinh, quang mang trong hai mắt hồ ảnh hắn vô cùng quen thuộc, đúng là Thạch Khinh Hậu. Huyết sắc hồ ảnh vừa xuất hiện, lập tức hùng hằng phóng xuống, sắc nhập vào trong thân đao. Vô số đạo huyết sắc đao ảnh bên cạnh dường như đều hội tụ đến, dung nhập vào trong thân đao. Thiên hồ hoa huyết đao bỗng nhiên phồng lớn gấp mấy lần, hơn nữa hình dạng cũng phát sinh kịch biến, hóa thành một chuôi loan đao khổng lồ hình trăng lưỡi liềm. Trên thần đao, vậy mà lóe ra từng con mắt đỏ như móng, có chừng vài chục con trải rộng khắp nơi trên thiên hồ hoa huyết đao, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đám người Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc đều biến đổi. Thiên hồ hoa huyết đao rung lên, phát ra một tiếng gào thét như dã thú, sau đó một cổ quang mang sền sệt như máu từ trong thần đao bộc phát ra. Hàn Lập cầm thiên hồ hoa huyết đao trong tay, đứng mũi chịu sào. Chỉ cảm thấy một cổ sát khí mạnh liệt sâu như biển đang truyền đến. Hai lỗ tai hắn ông một tiếng, lục phủ ngũ tạng hầu như lật ngược, toàn toàn thân suy yếu vô lực. Tay cầm thiên hồ hoa huyết đao hầu như muốn buông ra. Trên mặt đám người Hồ Tam cũng lộ ra vẻ thống khổ. Bất quá, bọn hắn bị ảnh hưởng nhẹ hơn nhiều so với Hàn Lập. Hàn Lập cắn răng mạnh liệt, thần thức trong đầu vận chuyển một cách điên cuồng, miệng cưỡng ổn định tâm thần. Hai tay nắm chặt chuôi đao, đang tính huy động chém xuống. Nhưng vào lúc này, thiên hồ hoa huyết đao từ trong tay hắn bắn ra, hóa thành một đạo huyết ảnh, hùng hăng phách chạm lên kim sắc xiềng xích. Kim sắc xiềng xích chấn động kịch liệt, phù văn kim sắc khắc rõ bên trên tăng vọt, giống như mặt trời nổ rầm ra. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Cả tòa kim sắc lôi trì lập tức nổ tung. Lôi quang điên cuồng lưu chuyển, nhấc lên thành từng mảnh hào quang vàng rực rỡ cao mấy trăm trượng. Giống như bị cái gì kích thích, muốn quét về tư phí, nhưng lại bị cấm chế nào đó ngăn, không cách nào triệt để thoát ly lôi trì phía dưới. Mạng lớn kim sắc lôi điện tạo thành hào quang ở giữa không trung quay quanh đan vào nhau. Vô số kim quang hết sức nhỏ bật lên đan vào nhau, thành thế cực kỳ kinh người. Thiên hồ hoa huyết đao khó khăn lắm bị chém vào kim sắc xiềng xích. Bất quá chỉ chém trúng xiềng xích liền ngừng, không cách nào tiến lên dù chỉ là nửa phần. Một cột sóng khí mạnh liệt từ chỗ va chạm giữa thiên hồ hoa huyết đao cùng kim sắc xiềng xích bộc phát ra, lập tức hình thành từng đạo vòi rồng trắng xóa phóng lên trời. Cả đám người Hàn Lập đều bị vòi rồng cuốn bay, hùng hăng đâm vào trên vách tường. Vào thời khắc này thì đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe ầm một tiếng, cả tòa đại sảnh dường như bị trọng kích, sáng lên kịch liệt. Đám người Hàn Lập cũng có cảm giác đứng không vững. Kết thúc tập 155 của phần 2 bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.